Vũ thần chúa tể, chương 4487, Uyên Thiên Chú Hồn Phù Văn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được, Tần Trần gật đầu, vù vù, liền thấy hỗn độn thế giới trong. Một cái ngọc giản đột nhiên hiện ra, trực tiếp rơi vào Hồng Hoang Tổ Long trước người. Đây gì? Hồng Hoang Tổ Long hiếu kỳ. Người lúc trước toàn bộ biểu hiện, ta đều đã ghi lại. Ngươi yên tâm, chờ trở lại chân long tộc, ta sẽ đem những ngọc giản này cho chân long thủy tổ tiền bối. Nếu là chân long thủy tổ tiền bối biết ngươi tâm tư, sẽ phải cao hứng bản thân ký gửi một người đàn ông tốt. Tần Trần lạnh nhạt nói, đừng a, Tần Trần tiểu tử, không, Tần Trần đại ca, Trần thiếu, Hồng Hoang Tổ Long con ngươi thoáng cái trợn tròn. Ngươi đây chính là sẽ chết long. Hồng Hoang Tổ Long tức khắc cả người run một cái. Nghĩ đến chân long thủy tổ cuồng mãnh, Hồng Hoang Tổ Long cái chân thứ ba đều có chút run. Thật nếu để cho chân long thủy tổ biết, bản thân có thể chết hay không hắn không biết. Nhưng hắn cái chân thứ ba, chắc chắn bị cắt không được. Ha ha ha, thấy Hồng Hoang Tổ Long hoảng sợ, chột dạ bộ dáng. Huyết Hà Thánh Tổ tức khắc cười ha ha, để ra hỏa tại Trần Thiếu phía trước kiêu ngạo, cho rằng khôi phục một chút thực lực liền không biết trời cao đất rộng. Phải, Hồng Hoang Tổ Long tiền bối, ngươi bây giờ còn muốn lộ thủy uyên ương, một đêm phu thê không? Tần Trần cười lạnh nói, không, không, khái khái, Trần Thiếu, lão phu nói như vậy. Cũng chỉ là muốn sinh động một cái bầu không khí. Chỉ đùa một chút, khái khái. Thật sự là chỉ đùa một chút. Người có thể tuyệt đối đừng coi là thật. Hồng Hoang Tổ Long mặt cười lấy lòng. Sau đó nghĩa tránh ngôn từ nói. Bản tổ thế nhưng rất một lòng một đầu long. Mỹ sắc phía trước mà không biến sắc tồn tại. Tần Trần tâm cười nhạt. Thấy này Hồng Hoang Tổ Long không nữa làm trá. Lúc này lười để ý hắn. Sau một khắc, Tần Trần dĩ nhiên tiến vào Vĩnh Hằng trong ma cung. Vĩnh Hằng ma vương, Tần Trần nói. Chủ nhân, Vĩnh Hằng ma vương lúc này hướng về phía Tần Trần cung kính hành lễ. Có thuộc hạ, mang bản tọa đi này chí tôn ma nguyên đại trận chỗ. Tần Trần phân phó, phải, lúc này, Vĩnh Hằng ma vương phía trước. Mang theo Tần Trần đi vào Vĩnh Hằng ma đảo phía dưới. Lẻn vào trong biển sâu. Sau một lát, Tần Trần dĩ nhiên lần thứ hai đi tới nơi này chí tôn ma nguyên đại trận trước. Ma vương đại nhân, Vĩnh Hằng ma vương vừa xuất hiện. Tức khắc, thủ ở tại nơi này đại trận bốn phía một ít ma vệ cường giả. Ào ào xuất hiện, cùng kính hành lễ, cùng lúc đó. Bọn hắn cũng đều lộ ra ánh mắt tò mò nhìn Tần Trần. Này thì là người nào? Vĩnh Hằng ma vương đại nhân vậy mà sẽ mang đối phương tới trước này chí tôn ma nguyên đại trận. Vị này, chính là ta Vĩnh Hằng ma vương mới đệ nhất ma quân. Ma Trần ma quân, từ nay về sau, tại ta Vĩnh Hằng ma đảo. Ma Trần ma quân ý chí, chính là bản vương ý chí. Vĩnh Hằng ma vương nói, mới đệ nhất ma quân, ở đây rất nhiều thiên tôn ma vệ, từng cái hít một hơi lãnh khí, thất kinh, bọn họ cũng đều biết hôm nay là Vĩnh Hằng ma đảo đại hội thời gian, là quyết định mới ma quân bài danh thời gian, có thể cho dù đều không nghĩ tới, sẽ có mới đệ nhất ma quân sinh ra, thế nào, các ngươi không nghe được, Vĩnh Hằng ma vương nhướng mày. Chúng ta, gặp qua đệ nhất ma quân đại nhân, những thứ này ma vệ, cấp vội cung kính hành lễ, không dám thờ ơ, bọn họ đều rất rõ ràng, muốn trở thành mới đệ nhất ma quân, chắc chắn đánh bại trước kia đệ nhất ma quân, mà trước kia đệ nhất ma quân tọa trấn Vĩnh Hằng ma đảo đã có vô số vạn năm, đã sớm thành lập được tuyệt đối quyền uy, có thể đánh bại hắn. Trước mặt này đệ nhất ma quân, thực lực tuyệt đối bất phàm. Được, bọn ngươi lui xuống trước đi đi. Hồi Vĩnh Hằng ma đảo nghỉ ngơi. Vĩnh Hằng ma vương phân phó. Tần Trần muốn làm sự tình. Tự nhiên không thích có người khác ở tại chỗ này. Chuyện này, ở đây ma vệ, đều là ngẩn ra. Chí tôn ma nguyên đại trận, không gì sánh được trọng yếu. Là bất luận cái gì một tòa ma vương ma đảo đồ trọng yếu nhất. Thần làm thiên tôn ma vệ, bọn họ liên tục tọa trấn nơi đây. Chẳng bao giờ rời đi, cho dù xuất hiện nữa đại sự bên ngoài. Nhiệm vụ bọn họ, thủy chung là kiên thủ chí tôn ma nguyên đại trận. Bởi vì mà giờ khắc này vĩnh hằng ma vương lại để cho bọn họ rời đi. Ngay lập tức sẽ để trong lòng bọn họ tràn ngập ngoài ý muốn. Thế nào, bản vương mệnh lệnh các ngươi cũng không nghe. Vĩnh hằng ma vương sầm mặt lại. Oanh, trong thân thể, cuồn cuộn ma khí cuồn cuộn ra. Trấn áp tại này mấy cái ma vệ trên thân. Thuộc hạ không dám, những thứ này ma vệ tâm trạng câu chiến. Từng cái vội vàng xoay người, rời khỏi nơi đây. Lúc này, này chí tôn ma nguyên đại trận chung quanh, là không còn một mống. Sau đó, vĩnh hằng ma vương tự thân đem Tần Trần mang tới đại trận tối hạch tâm địa phương. Chủ nhân, ở đây chính là này chí tôn ma nguyên đại trận tại ta vĩnh hằng ma đảo tối hạch tâm địa phương. Vĩnh hằng ma vương cung kính nói. Tần Trần nhìn về phía đại trận này. Oanh, trước mặt, một mảnh mênh mông ma nguyên khí tức. Cuồn cuộn dũng động, ẩn chứa khí tức đáng sợ. Cùng lúc đó, 18 đạo ma nguyên đại trận trận văn. Bao phủ hướng 4 phương 8 hướng. Đi thông 18 ma quân ma tâm đảo. Đem trong sàn quyết đấu trong liên tục ngã xuống cường giả lực lượng. Liên tục thu nhận qua đến. Lớn mạnh chính mình. Sau đó, này ma nguyên đại trận lại đem này một cổ lực lượng thông hướng càng xa xôi trong biển sâu. Này ma nguyên đại trận thông, phải chăng chính là loạn thần ma hải ma chủ chỗ? Tần Trần dò hỏi, đại nhân, không sai, chúng ta bát đại ma vương dưới đảo mỗi một tòa ma nguyên đại trận. Đều tiếp nối 18 ma tâm đảo. Liên tục không ngừng đem toàn bộ loạn thần ma hải ngã xuống cường giả lực lượng. Đưa về ma chủ đại nhân chỗ hắc ám chi. Lớn mạnh hắc ám chi lực lượng. Vĩnh hằng ma vương nói. Tần Trần gật đầu. Người có thể trưởng khống này ma nguyên đại trận. Sao hay không đem đại trận này mở ra. Để bản tọa đi vào trong dò xét một phen. Này hắc ám chi. Có thể để ngã xuống ma vương cấp cường giả khởi tử hoàn sinh. Điều này làm cho Tần Trần cực nghi hoặc. Nếu ma tộc thật có thủ đoạn như vậy. Sợ là cũng sớm đã nhất thống vũ trụ. Này trong tất nhiên có cái gì mờ ám. Nhưng mà. Hắc ám chỉ ở vào loạn thần ma hải hạch tâm chi địa ma chủ chỗ. Tần Trần tạm thời còn không dám tùy tiện xông vào. Nhưng từ nơi này ma vương đảo ma nguyên đại trận trong. Hẳn là có thể dò xét ra đầu mối. Hồi chủ nhân, thuộc hạ tuy là có thể trưởng khống này ma nguyên đại trận. Nhưng cũng chỉ là đơn giản thao túng mà thôi. Trận này, thấy chính là ma tổ đại nhân cùng hắc ám nhất tộc cao thủ liên thủ xây tạo. Ma chủ đại nhân thao túng, thuộc hạ chỉ có thể dẫn động trong bộ phận lực lượng. Còn muốn mở ra đại trận, sợ là, ma chủ đại nhân mới có khả năng. Như vậy sao? Tần Trần nhíu mày, bên phải để tay lên này ma nguyên đại trận. Tức khắc, một cổ đáng sợ hắc ám khí tức từ nơi này ma nguyên đại trận trong cuồn cuộn ra. Ùng ùng, lực lượng kinh khủng trong nháy mắt thôn phệ thiên địa, yên diệt toàn bộ, hiển nhiên là cảm giác được có người ở đụng chạm. Lập tức có một ít phản ứng. Nhất định, vĩnh hằng ma vương quát khẽ. Thao túng đại trận, làm cho này ma nguyên đại trận hơi hơi thu liễm một chút. Nhưng mà, trong cái này hắc ám khí tức, vẫn là cực mẫn cảm. Tùy thời đều có thể bạo khởi mà kích. Chủ nhân, thuộc hạ chỉ có thể đơn giản khống chế trận này. Nếu như đại nhân cưỡng ép công kích trận này, chắc chắn đưa tới trận này chủ động phản kích. Đến lúc đó mặc dù là thuộc hạ, cũng không cách nào an định lại, cũng tất nhiên sẽ bị ma chủ đại nhân do thám. Vĩnh hằng ma vương vội vàng nói, ta hiểu, Yên tâm, bản tọa không thể cưỡng ép công kích. Tần Trần thu hồi tay phải. Hắn cũng nhìn ra, trận này, rất bất phàm, rất cường đại, tuyệt không phải cường công lại công phá. Bạch, Tần Trần giơ tay lên. Tức khắc, Nguyên Ma Chi Chủ ra hiện tại ở bên cạnh hắn. Chủ nhân, Nguyên Ma Chi Chủ cung kính hành lễ. Người đến xem trận này. Vâng, Nguyên Ma Chi Chủ tiến lên, tỉ mỉ nhìn chằm chằm. Một lát sau, không khỏi hít một hơi lãnh khí. Ánh mắt ngưng trọng, chủ nhân, trận này, ít nhất cũng là chí tôn đại trận. Cấm chế rất cường đại, đồng thời có chứa ta Uyên Ma tộc lực lượng. Nếu thuộc hạ không nhìn lầm, trận này chắc là lão tổ tham gia kiến tạo. Chắc là dung hợp ta Uyên Ma tộc Uyên Thiên Chú hồn phù văn chi lực. Mà trừ Uyên Ma chi lực bên ngoài, trong còn ẩn chứa một cổ đặc thù hắc ám chi lực. Này cổ hắc ám chi lực, cực bất phàm, tuyệt không phải lão tổ ban tặng những thứ kia bình thường ma tộc hắc ám chi lực, mà là phẩm cấp càng cao. Nguyên Ma chi chủ rất nhanh thì nhìn ra vài thứ. Hắn tốt xấu cũng là đã từng Nguyên Ma tộc truyền nhân. Hiểu đồ đạc tự nhiên bất phàm. Bất quá kỳ quái là, trừ hai cổ lực lượng bên ngoài, trong dường như còn ẩn chứa một cổ lực lượng khác. Bất quá cổ lực lượng này hết sức bí mật, ở vào đại trận chỗ sâu, thuộc hạ cũng không có phân biệt ra đến tột cùng là cái gì. Nguyên Ma chi chủ trầm giọng nói, người cũng cảm giác được. Tần Trần ánh mắt lóe lên, cười lạnh nói, bởi vì hắn cũng cảm thụ được một cổ đặc thù lực lượng, ở vào Nguyên Ma chi lực cùng hắc ám chi lực trong. Hết sức bí mật, với lại, chẳng biết tại sao, hắn trong lúc mơ hồ cảm giác này một cổ lực lượng. Có chút quen thuộc, dường như bản thân đã từng biết qua. Đến tột cùng là lực lượng gì? Thế nào sẽ có một loại cảm giác quen thuộc? Tần Trần cau mày, hắn trưởng khống vận mệnh chi đạo. Mơ hồ có một loại cảm giác. Vĩnh hằng ma vương trước theo như lời ma vương cấp cường giả có thể khởi tử hoàn sinh. Có khả năng cực cao cùng này một cổ lực lượng có liên quan. Đến tột cùng là lực lượng gì? Tần Trần tỉ mỉ cảm nhận. Nhưng Thủy Chung không cách nào dò xét ra mảy may. Xem ra, chỉ có thể phá giải khai đại trận này. Tần Trần trong lòng quyết định. Ma Diệp, ngươi tới giúp ta. Tần Trần trầm giọng nói. Vâng, chủ nhân. Lúc này, Tần Trần khoanh chân ngồi ở chỗ này. Cảm nhận tràn ra đi. Oanh, trong nháy mắt tiếp xúc này ma nguyên đại trận. Bắt đầu phân tích phía trên cấm chế. Mạnh không được, vậy tới mềm. Tần Trần mặc dù chỉ là một tên hậu kỳ thiên tôn, nhưng ở trận đảo ở trên tạo nghệ, tuyệt đối cũng đã đạt đến cấp chí tôn. Lại thêm có Uyên Ma chi chủ cùng vạn giới ma thụ loại bảo vật. Chưa chắc không thể phá mở trận này. Tần Trần cảm nhận, cùng trận pháp này hoàn toàn dung hợp vào một chỗ. Bắt đầu phân tích trong cấm chế cùng trận văn. Tuy là, Tần Trần cũng sớm đã có chuẩn bị. Nhưng khi hắn chân chính cảm nhận ở trên đại trận này sau, vẫn là thất kinh. Trước mặt này chí tôn ma nguyên đại trận cấm chế sự đáng sợ. So hắn tưởng tượng còn đáng sợ hơn. Trước mặt đại trận này cấm chế không chỉ cần phải thông qua linh hồn quét xem mới có thể thấy được. Với lại phía trên văn lộ phức tạp, mà lại Tần Trần đều có một loại hoa mắt váng đầu cảm giác. Làm sao có thể, Tần Trần tâm trạng thất kinh. Hắn biết qua cấm chế cùng trận pháp, cũng cực nhiều. Đối với trận pháp phương diện lý giải, cũng đã đạt đến một cái cực nghịch thiên tình trạng. Thậm chí, bình thường cấp chí tôn cấp trận pháp, Tần Trần chắc chắn có thể nhìn ra một ít đầu mối cùng đầu đuôi. Nhưng trước mắt này đại trận, lại làm cho đầu óc hắn choáng váng, có chút nhìn không rõ lắm. Chẳng lẽ nói trận này, không ngờ trải qua vượt qua chí tôn cấp bậc, cách chương.